Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Một chiêu đánh bại Viêm Thần Thiên Quyết. Lực lượng kinh khủng theo chân Long Phiên Thiên Kích phía trên truyền đến. Lãnh Huyết tuy nhiên cực lực ngăn cản, nhưng cùng với vì nhân kiếp cảnh cấp một võ giả, hắn nội tình há lại Viêm Bắc đối thủ. Nhất kích phía dưới, trực tiếp bị đẩy lui 7-8 bước, hổ tan nát con tim, máu đỏ tươi theo lòng bàn tay chảy ra. Thiên Hoàng thứ hai kích, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chân Long Phiên Thiên Kích lần nữa quét ngang ra ngoài, sắc bén hướng về đầu của hắn bổ tới. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Bổn tọa thế nhưng là nhân kiếp cảnh cấp một đỉnh phong, người bất quá chỉ là vừa mới đột phá nhân kiếp cảnh, vì sao có thể đem bổn tọa đánh lui? Chẳng lẽ lại người ngưng luyện ra 10 sợi trở lên tiên thiên chi khí hay sao? Lãnh Huyết sắc mặt đại biến, chết người không cần biết quá nhiều, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Chân Long Phiên Thiên Kích vung vẩy, hỏa long bào hao hướng về hắn chém tới. Hừ, hồn quân người đắc ý quá sớm. Lãnh Huyết nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên lực quán chú đến phệ ma kiếm bên trong, đem kinh long kiếm pháp thi triển đến cực hạn, kinh khủng hàn mang theo trên thân kiếm lưu chuyển, hướng về Viêm Bắc đâm tới. Cho chấm quỳ xuống. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chân long phiên thiên kích bỗng nhiên một chạm, bổ vào Lãnh Huyết trong tay phệ ma kiếm phía trên. Tuy nhiên bị hắn ngăn trở, nhưng ở Viêm Bắc vô thượng thần lực trấn áp phía dưới, Lãnh Huyết đầu gối từ từ hướng về mặt đất trở lại. Buông tay, Lãnh Huyết hai con mắt đỏ bừng gào thét một tiếng, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, nắm phệ ma kiếm hướng lên vẩy lên, đem chân long phiên thiên kích đẩy ra. Hừ, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện theo trên mặt đất nhảy lên, hai cái chân trưởng đá ra, trong nháy mắt đá ra 36 chân, đá vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn cứ thế mà đá bay ra ngoài, thì liền trong tay phệ ma kiếm đều bị đá bay ra ngoài. Chém, Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, không giống nhau. Lãnh Huyết từ dưới đất bò dậy, chân long phiên thiên kích hàn mang lóe lên, chạm tại tứ chi của hắn cùng võ chi khí xoáy phía trên, đem hắn chế phục, đem hắn cầm xuống. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hai tên hoàng kim chiến vệ theo bên cạnh cấp tốc vọt lên, đem hắn chế phục. Bệ hạ cho, một vị hoàng kim chiến vệ cung kính đem phệ ma kiếm kiếm đi qua. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đánh giá trước mắt chuôi này phệ ma kiếm, toàn thân hiện lên màu đen, giống như một tia ô quang một dạng, bên trong ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính năng lượng. Nắm phệ ma kiếm đối với mặt đất một bổ, dễ như trở bàn tay đem mặt đất cắt ra một nói khe nứt to lớn. Tốt một thanh huyền giai cực phẩm thần binh, Viêm Bắc hài lòng nói, đem phệ ma kiếm cùng Lãnh Huyết nạp giới thu lại, nhìn lấy trước mắt chiến đấu, hơn 200 tên người áo đen, tại Yến Vân thập bát kỵ cùng Hoàng Nhất bọn họ vây giết phía dưới, còn thừa lại không đến 15 người, chính đang khổ cực ngăn cản, theo chung quanh hoàng kim chiến vệ vây quanh. 10 cái hô hấp sau đó, bọn này người áo đen toàn bộ bị tru sát. Khởi bẩm bệ hạ, những tặc tử kia toàn bộ đền tội. Hoàng Nhất quỳ trên mặt đất, cung kính bẩm báo nói, quét dọn chiến trường, đem thi thể của bọn hắn xử lý sạch. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hoàng Nhất cung kính đáp. Xoạt xoạt xoạt, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Vọng Thiên các thủ tướng mang theo 5.000 binh lính tinh nhuệ, đem nơi này một mực bao vây lại, nhanh chóng lúc trước viện vọt vào. Thần gặp qua bệ hạ. Thủ tướng nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi không sao chứ? Thủ tướng vội vàng hỏi. Trẫm không có việc gì. Viêm Bắc nói, thần cái này an tâm. Thủ tướng dẫn theo Tâm, triệt để nới lỏng. Trương Vĩ, hắn giao cho ngươi, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trẫm muốn ngươi cậy mở miệng của hắn. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hồi cung, Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ, hướng về Hoàng Cung đi đến. Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Hoàng Kim Chiến Vệ đi theo ở phía sau hắn, đem hắn mang vào thiên lao. Trương Vĩ hạ lệnh, vâng công công. Thủ tướng vội vàng đáp, đem Lãnh Huyết Tứ Chi mang lên xích sát, đè ép hắn hướng về Vọng Thiên Các lòng đất thiên lao đi đến. Trở lại Hoàng Cung, Hồng Băng truyền chấm ý chỉ, một canh giờ sau đó, triệu tập tất cả văn võ đại thần tại Thái Hòa Điện nghị sự. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp. Hồng Bằng lui ra, còn trong thư phòng chỉ còn lại có Viêm Bắc một người. Đem Lãnh Huyết Nạp Giới lấy ra ngoài, cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thần thức chuyển một cái, hướng trong tay nạp giới luyện hóa đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, trong tay nạp giới liền bị Viêm Bắc luyện hóa. Nắm nạp giới đem đồ vật bên trong hướng về trên mặt đất đổ tới. Xoạt xoạt xoạt, từng kiện vật khác biệt theo trong nạp giới rơi trên mặt đất. Rất nhanh liền trên mặt đất chồng chất ra một tòa cao hơn 1 mét tiểu sơn. Không hổ là Vọng Thiên Các người, thân gia vẫn rất giàu có. Hạ phẩm nguyên thạch lại có 10.000 khối, còn có một cái thần binh, một tòa hắc sắc tiểu đình. Viêm Bắc khẽ cười nói, ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có một số linh dược cùng đan dược, còn có 2 bộ hiện ra cổ lão khí tước bí tịch. Cái này thần binh là một thanh trọng truy, huyền giai hạ phẩm, ẩn chứa hỏa thuộc tính lực lượng, cũng là một kiện bảo vật hiếm có. Hắc sắc tiểu đỉnh ngược lại là có chút đặc thù, lấy Viêm Bắc ánh mắt kinh nghiệm thế mà nhìn không ra. Kỳ quái, đây là cái gì phẩm chất đỉnh nhỏ? Viêm Bắc cau mày không hiểu thầm nghĩ, được rồi, trước thu lại, về sau nói không chừng còn có thể dùng tới. Viêm Bắc nói, đem hắc sắc tiểu đỉnh thu vào trong nạp giới, cầm lấy còn lại đan dược và linh dược tra xem ra. Coi như không tệ, đều là một số người kiếp cảnh tu luyện dùng đan dược. Linh dược cũng còn có thể, đều là vạn năm trở lên năm. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, ánh mắt rơi tại đây 2 bản trên bí tịch, cầm lấy bên trái bí kỹ nhìn lại, hỏa lão luyện khí tâm đắc. Viêm Bắc sững sờ, tâm lý hiếu kỳ, mở ra nhìn lại. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc đem trong tay hỏa lão luyện khí tâm đắc khép lại. Ánh mắt lấp lóe, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Thẳng toàn diện luyện khí bách khoa toàn thư. Theo cơ sở đến địa giai hạ phẩm thần binh luyện chế đều có ghi chép. Trước thu đi, Viêm Bắc nói, đưa nó thu vào trong nạp giới. Cầm lấy còn lại 1 bản bí tịch, Viêm Thần Thiên Quyết. Viêm Bắc cau mày nói ra, đem sách mặt giải khai, cẩn thận nhìn lại, lần này Viêm Bắc trọn vẹn nhìn 1 phút, mới đem trong tay Viêm Thần Thiên Quyết khép lại, lại là một môn thiên giai hạ phẩm công pháp, niệm lực sư tu luyện công pháp, vẫn là theo thượng cổ lưu truyền xuống, hắn từ nơi nào lấy được? Viêm Bắc không hiểu thầm nghĩ, lắc đầu, Viêm Bắc thả ra trong tay Viêm Thần Thiên Quyết. Ánh mắt rơi tại đây trồng chất hạ phẩm nguyên thạch phía trên. Cầm lấy hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một đạo tiếp lấy một đạo, trọn vẹn vang lên tốt vài phút. 1,3 triệu năng lượng điểm. Cũng không tệ, Viêm Bắc khẽ cười nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục